Bán tiên, chương 394, thời gian địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh y nguyên không muốn đối mặt hiện thực, tăng một mặt đỏ bừng, cả giận nói hưu nói vượn, nếu vì nơi đây bí mật tới, vì sao vẻn vẹn muốn giết ta? Ninh Triều Ất gặp hắn chấp mê bất ngộ, lần nữa làm rõ. Vì sao giết ngươi, chúng ta cũng không rõ ràng. Ngươi cảm thấy ta nói bậy cũng không quan hệ, hiện tại vấn đề là Uông thiếu gia quân có thể hay không giết ngươi. Dữ Khánh ngừng lại, chỉ còn lại hô hấp, không lên tiếng, thần tình kia như khốn trong lồng dã thú, nghiến răng nghiến lợi nói. Đã các ngươi đã bị những người kia uy hiếp, đã đang nghe lệnh tại bọn hắn, vì sao hiện tại muốn nói cho chúng ta biết chân tướng? Nói đến đây cái, Ninh Triều Ất trong giọng nói cũng xuất hiện hiếm thấy phẫn nộ. Bởi vì nơi này là Kim Khư, chúng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình trăm phương ngàn kế giúp ngươi đào bí mật này lại có thể là trong truyền thuyết Kim Khư, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ còn để cho chúng ta nắm bí mật mang về sao? Còn có thể chỉ nhìn bọn họ tuân thủ hứa hẹn thả trên tay con tin sao? Lâm Nhị Khánh, chúng ta ôm thành ý cùng ngươi thẳng thắn, ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng muốn hay không xác nhận gâu thân phận của thiếu quân? Lục Tinh Vân ôn ngôn thì thầm toát ra một câu, hắn thích nàng, không muốn đối mặt hiện thực, muốn trốn tránh. Nhiếp Phẩm Lan lúc này nhíu mày, Lâm Nhị Khánh, ngươi làm rõ ràng, người ta muốn giết ngươi, đằng sau còn lén lút đi theo một đám người, bên người lưu cái dạng này gian tế, ngươi muốn hại chết đại gia sao? Nam Trúc đột nhiên lên tiếng nói Uông thiếu gia quân là gian tế, đầu tiên chúng ta khẳng định là không tin, chúng ta bớt nói nhiều lời, nhường sự tình nói thật. Ninh tiên sinh đã có biện pháp chứng minh, vậy chỉ dùng sự thật chứng minh cho chúng ta xem đi. Ninh Triều Ất lúc này đứng lên, đối Nhiếp Phẩm Lan chờ có người nói. Đi thôi, tiếp tục khuân đồ đi, một mình ta dễ dàng bị hoài nghi. Đi thôi, Nam Trúc cũng đứng dậy, đồng thời muốn kéo Dữ Khánh cùng đi giả vờ giả vịt. Ninh Triều Ất lúc này đưa tay dừng lại, các ngươi coi như xong, hắn hiện tại cái dạng này, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra tâm tình của hắn có vấn đề, các ngươi hai cái vẫn là nhìn xem hắn đi, Uông thiếu gia quân bên kia ta tới giảng hòa. Dứt lời mang theo mấy người đi. Nam Trúc đành phải lại ngồi xuống, cùng Mục Ngạo Thiết ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mặt ngoài bình tĩnh tâm tình kỳ thực 10 phần trầm trọng, như Kiều Thư Nhi thật sự là gian tế, vậy cái này chính là có người tại đối lão thập ngũ dùng mỹ nhân kế, chuyện sau lưng, hai người đều có chút không dám suy nghĩ nhiều. Dữ Khánh ngồi dưới đất không nói tiếng nào, ánh mắt bên trong dần dần có tơ máu, hô hấp hỗn loạn lại trầm trọng, vẻ mặt hơi có dữ tợn, tựa như là một tên tráng hán đột nhiên gãy hai chân, đi không được cũng không cách nào lại đứng lên. Vừa giống như là một tòa núi lớn đột nhiên đặt ở trên thân, đột nhiên đưa cho không thể tiếp nhận chi trọng. Ngô Hắc từ đầu tới đuôi không có lên tiếng âm thanh, đầu tiên là không rõ những người này sau lưng thị thị phi phi, tình cờ nhìn một chút Dữ Khánh vẻ mặt đại khái cũng có thể thông cảm tâm tình của hắn, cũng nhìn ra được cái tên này hết sức ưa thích nữ nhân kia, bị nữ nhân như vậy lừa gạt cùng phản bội tự nhiên là không dễ chịu. Một đám người lại lần lượt tiến vào hẻm núi khiêng hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách đá đào hoàng kim, Thẩm Khuynh Thành đã nhận ra điểm dị thường, nhìn thấy mẫu thân Lục Tinh Vân đi vào về sau, theo trên vách đá dựng đứng nhảy vào trong cốc đến bên người mẫu thân hỏi một câu. Vừa rồi người đi đâu? Liếc mắt trên vách đá đào móc Kiều Thư Nhi, Lục Tinh Vân bình tĩnh nói. Không có việc gì, gặp mặt nói trận lời. Nói nhiều không có, nâng lên lớn nhất khối hoàng kim liền đi. Quảng cáo, sau đến Ninh Triều Ất nhảy xuống lúc phi thân treo ở trên vách núi đá, đối đồng dạng treo ở trên vách đá dựng đứng làm việc Kiều Thư Nhi cho cái ra hiệu. Tới một thoáng, Kiều Thư Nhi hơi lặng yên, trong đầu lóe lên huỳnh thạch hào quang tín hiệu, kiếm trong tay thi pháp dùng sức theo trên vách đá dựng đứng nảy ra một khối đại kim khối ầm ầm rơi xuống đất mới huy kiếm cắm vào trên vách đá dựng đứng, sau đó phi thân nhảy xuống. Hai người một trước một sau, trong cốc nhanh chóng xa chút có thể tránh tay mắt của người về sau, Kiều Thư Nhi mới trầm giọng chất vấn. Không phải nói qua cho các ngươi, có chuyện gì tận lực tránh cho trực tiếp gặp mặt nói chuyện sao? Ninh Triều Ất, ta cũng không muốn, bị buộc bất đắc dĩ. Bên ngoài những người kia theo vào tới, tìm tới ta, để cho ta lập tức hướng ngươi truyền lời, nhưng ngươi nghĩ biện pháp nắm Lâm Nhị Khánh cho đơn độc dẫn dắt rời đi, đem hắn đơn độc theo những người kia bên người rời. Hạ lệnh người, đang ở chúng ta ném kim khối phục cận chờ lấy, chờ ngươi trả lời chắc chắn. Kiều Thư Nhi nghi ngờ không thôi, tại sao phải nắm Lâm Nhị Khánh cho đơn độc dẫn dắt rời đi? Ninh Triều Ất, này cũng phải làm cho ngươi bại lộ, còn có thể vì sao sao, hoặc là đàm, hoặc là trói, hoặc là giết. Ta thật đúng là nhịn không được hỏi thăm, thật đúng chính là muốn làm đi hắn, về phần tại sao, người ta không chịu nói. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi tự mình đi hỏi đi. Kiều Thư Nhi lặng im tại cái kia không có hô hấp. Chờ một lát về sau, Ninh Triều Ất nhịn không được thúc giục. người ở bên kia chờ ngươi hồi phục. Kiều Thư Nhi, ngươi cùng bên kia gặp mặt đều nói rồi chút gì? Ninh Triều Ất, lúc làm việc tìm tới ta không liền rời đi quá lâu, ngoại trừ việc này, không nói gì. Kiều Thư Nhi hơi thêm suy tư nói. Người nói cho bên kia, việc này với ta mà nói rất đơn giản, liền nói tối nay giờ tí ta sẽ đem Lâm Nhị Khánh cho dẫn dụ đến phụ cận tòa kia đỉnh cao nhất. Ninh Triều Ất gật đầu. Không sai, Lâm Nhị Khánh đã quỳ mỹ nhân của ngươi tính toán phía dưới, việc này đối với ngươi mà nói không có cái gì độ khó. Kiều Thư Nhi giống như không muốn tiếp tục cái đề tài này. Lâm Nhị Khánh ba người bọn hắn đâu? Vừa rồi giống như có một hồi không thấy bọn hắn. Ninh Triều Ất ăn ngay nói thật. Há, đi Ngô Hắc cái kia khả năng có chuyện gì nói đi. Kiều Thư Nhi không nói nhảm nữa, yên lặng quay người rời đi, trở lại trước đó bận rộn địa phương tiếp tục làm việc. Ninh Triều Ất làm sơ đưa mắt nhìn, sau đó cũng đi qua theo cốc bên trong khiêng một cái đại kim khối, phí sức leo đến trên vách núi về sau, hắn cũng không có khiêng đồ vật rời đi, mà là tại phụ cận nhẹ nhàng buông xuống, sau đó cấp tốc chạy Ngô Hắc nghỉ ngơi địa phương đi. Dữ Khánh sư huynh đệ ba người còn tại chỗ, Ninh Triều Ất vừa đến, lập tức ngồi xổm ở bọn hắn trước mặt nói. Bên kia lệnh chỉ ta đã truyền đạt cho nàng để cho ta trở về phục. Nói đến đây dừng lại, nhìn chằm chằm Dữ Khánh có chút tránh né hai mắt gần từng chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tối nay giờ tí sẽ đem ngươi dẫn dụ đến phục cận tòa kia đỉnh cao nhất. Hiện trường mọi người tựa hồ hít thở không thông, trong nháy mắt an tĩnh đến chỉ có tiếng gió, còn có sơn cốc bên kia thỉnh thoảng ầm ầm truyền đến tiếng vang. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cho mày không nói, thật sự là gian tế. Nghĩ đến lão thập ngũ tại người ta trước mặt không có chút nào phòng bị dáng vẻ, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Dữ Khánh chỉ cảm thấy tay chân run lên, đến bây giờ đều không thể tin được cùng mình lưỡng tình tương duyệt Kiều Thư Nhi sẽ giết chính mình, không thể tin được. Ta hiện tại liền đi hồi phục bên kia. Ninh Triều Ất ném lời liền lập tức rời đi, nghiêm túc nghe Ngô Hắc nhìn về phía Dữ Khánh ánh mắt bên trong có đồng tình ý vị, không biết chờ một lúc nữ nhân kia tới hẹn hắn đi tòa kia đỉnh cao nhất lúc hắn sẽ là dạng gì tâm tình, không biết có thể hay không như không có chuyện gì xảy ra kéo căng ở giờ tí. Đã là giờ hợi còn lại kém không hơn nửa canh giờ. Nam Trúc nhìn xem mặt trăng phương vị nói thầm tự nói một câu. Đều hiểu hẳn ý tứ, là thật là giả, sau nửa canh giờ liền muốn thấy rõ ràng. Khiêng đại kim khối Ninh Triều Ất đem đồ vật ném ra sườn núi về sau, lách mình chạy tới cùng Cao Viễn ước định cái kia khe núi, kết quả lại phát hiện Cao Viễn người không thấy. Hắn đang hết nhìn đông tới nhìn tây thời khắc Cao Viễn theo phụ cận khe núi xông ra, nhảy lên đến hắn trước mặt hỏi. Nàng nói thế nào, Ninh Triều Ất phát hiện cái tên này vẫn rất cẩn thận, hắn cũng không có bẻ cong cái gì, nắm Kiều Thư Nhi nguyên thoại truyền cáo. Đỉnh cao nhất, Cao Viễn quay người quay đầu, nhìn về phía nơi xa dưới ánh trăng lờ mờ dãy núi phong ảnh, như có điều suy nghĩ trong chốc lát, vuốt cằm nói. Tốt ta biết rồi, các ngươi cẩn thận một chút, sẽ liên lạc lại. Hắn ném lời trước đi, đưa mắt nhìn Ninh Triều Ất rất muốn cùng đi điều tra một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không ổn thỏa, người ta khẳng định làm nhất định đề phòng, mạo muội vượt qua quá nguy hiểm, chỉ có thể coi như thôi, trở về tiếp tục giả vờ giả vịt truyền hoàng kim. Trở lại sa mạc bãi nhỏ lều đất bên trong về sau, Cao Viễn nắm tình huống phản hồi cho người mặt sắt. Trên tay đâm lấy hoàng kim kích người mặt sắt trước nhìn một chút mặt trăng vị trí, vừa nhìn về phía nơi xa mơ hồ mỏm núi, suy nghĩ lấy nói ra. Giờ tí còn có không đến nửa canh giờ chúng ta có khả năng một bên nhích người làm chuẩn bị. Bạch Lan, hôm nay liền là ngươi báo thù rửa hận tháng ngày, nói qua sẽ giúp ngươi, ta không có nuốt lời a, quảng cáo. Một bên Bạch Lan nghiến răng nghiến lợi. Tạ tiên sinh thành toàn, ta hôm nay định nhường tiểu tặc hối hận đầu thai làm người. Trên mặt mang như có như không lo nghĩ Cao Viễn đột nhiên nói. Ta lo lắng việc này không có đơn giản như vậy. Người mặt sắt nhìn về phía hắn. Người đi liên lạc tin tức cũng là ngươi mang về thì thế nào? Có lời cứ nói, Cao Viễn, tiên sinh ta vẫn cảm thấy cái kia Kiều Thư Nhi không quá như thường, nàng trước đó nhất định là thấy được ta cho gặp mặt tín hiệu. Còn có tiếp lấy chân chạy có chuyện ta quên nói cho tiên sinh, lúc chạng vạng tối ta ở trên không nhìn xuống lúc chú ý tới tòa kia đỉnh cao nhất đằng sau có một tòa hẻm núi lớn, ta tận mắt thấy một đám giống long nhất hoàng kim cự xà cùng một đầu hoàng kim cự hùng vật lộn, lực công kích rất cường hãn, hoàn toàn có thể địch nổi sơ huyền tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự hùng bại vong, cự xà tiềm ẩn, bên kia hẳn là hoàng kim cự xà hang ổ, nữ nhân kia nắm giao tiếp địa phương định tại cái kia là có ý gì? Hoàng kim quái thú sự tình kỳ thật cũng không phải hắn quên nói, vốn là cố ý giấu giếm. Đạo lý là tương thông, đột nhiên phát hiện phí hết tâm tư cởi ra bí mật là Kim Khư về sau, hắn cũng có chút lo lắng, nghĩ vì chính mình chừa chút một phần vạn có thể dùng tới chuẩn bị ở sau, hiện tại đụng vào Kiều Thư Nhi an bài, hắn lo lắng có vấn đề gì, vẫn là không nhịn được sách ra. Bạch Lan không hiểu, kệ bên này thiên sơn vạn khe, đỉnh núi quá nhiều không sai biệt lắm, ban đêm không dễ dàng phân rõ, đi cao nhất ngọn núi nào đương nhiên. Lại nói, dùng tới gặp mặt giao tiếp, có thể có vấn đề gì? Cao Viễn, vấn đề là chúng ta muốn đối. A Sĩ Hành, động thủ, ngươi ngại động tĩnh quá nhỏ, nhất định phải kinh động cái kia bầy quái vật sao? Còn có cái tình huống, Ninh Triều Ất nói, cái kia tóc tai bù xù mang đứa bé ra hỏa, có thượng huyền thực lực. Kiều Thư Nhi chẳng lẽ không biết ở trong có thượng huyền cao thủ, chẳng lẽ không sợ động tĩnh qua đại hội kinh động cái kia cao thủ tiến đến. Người mặt sắt nói, lấy thực lực của chúng ta, nghĩ chế trụ một cái lạc đàn. A Sĩ Hành, không phát ra được động tĩnh gì, người quá lo lắng. Cao Viễn, ta không nói nàng nhất định có vấn đề, chẳng qua là cảm giác nữ nhân này không bình thường, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt. Có một số việc cũng xem như suy bụng ta ra bụng người, hắn tới đến Kim Khư giữa lưng bên trong lo lắng, chẳng lẽ Kiều Thư Nhi liền có thể không có điểm ý nghĩ sao? Người mặt sắt hắng giọng nói, cẩn thận một chút không có sai, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.